Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 858, Best 1 ra. Đích, bén nhọn tiếng còi vang lên, tùy theo mà đến đầu tiên là trên khán đài fan hâm mộ bóng đá tiếng suýt. Sau đó là Fletcher, Underwayrell giữ dàn tiếng khiển trách, cứt chó, đây là giả té. Trần Trụi nhảy cầu, hắn là có tiền khoa. Liền người thành thật đi Jenna cũng nhịn không được rồi. Chen vào đám người mắng to còn nằm dạp trên mặt đất Sturridge. Nửa chàng sau, Pochettino dùng Best thay đổi rồi Shaqiri tăng cường khống chế bóng. Mà Klopp dùng Sturridge thay đổi rồi Firmino. Cái sau có chút thảm. Đằng sau 2 tuần hắn muốn trước bay trở về châu Mỹ đánh 2 trận tranh tài. Sau đó lại bay đến châu Âu đánh 1 trận. Klopp sợ người Brazil thể năng khô kiệt dẫn đến bị thương. Nhưng chính là cái này thay người trở thành rồi tranh tài bước ngoặt. Thứ 68 phút đồng hồ, bình thản tranh tài nổi lên gợn sóng. Sturridge từ phải đường biên cầm banh trong cát, cùng Lallana đánh rồi cái gặp trở ngại phối hợp sau giết vào cấm khu. Sau đó cùng Underwayrell tiếp xúc sau ngã xuống đất. Đến cùng có hay không tiếp xúc đều rất khó nói. Mà Sturridge là cái có tiền khoa ra hỏa. 2 năm trước, hắn cũng là ở sân Old Trafford giả té lừa gạt điểm. Cuối cùng Liverpool chính là bằng vào Gerrard cái này penalty đánh bại rồi MU. Trận đấu kia về sau, Gerrard đầu tiên là khẳng định Sturridge giả té. Sau đó công bố Sturridge là Liverpool anh hùng. Không thể chen vào đám người Best đột nhiên quay đầu nhìn. Hắn nhìn thấy Gerrard bước nhanh chạy tới. Một bên vỗ tay một bên cao giống. Daniel, làm tốt lắm. Best cao giọng dành ở phía trước nói. Cái này không phải là Liverpool vinh quang. Mà là sỉ nhục. Sỉ nhục. Gerrard sững sờ mới phản ứng được. Lập tức đổi phương hướng trực tiếp chạy Best tới rồi. Mà Fletcher ngăn ở Best trước đó đem Gerrard đẩy ra. Hai cái người trong miệng đều không sạch sẽ. Trên tay cũng đang xô xô đẩy đẩy. Đến rồi, Motson hưng phấn. Ta nói qua, có Best ở, mọi người liền sẽ không nhàm chán. Nhìn xem, đây mới là song hồng hội. Bên kia trọng tài chính thật vất vả lắng lại rối loạn. Miranda đem Underwayrell kéo ra. Sturridge vậy bò rồi lên, nhưng bên này lại náo bắt đầu rồi. Hơn nữa càng náo càng lớn. Đầu tiên là Gerrard đưa tay chỉ Best muốn đi tìm gốc giả. Kết quả chỉ đầu đâm trọt rồi Fletcher trên mặt. Sau đó Fletcher lập tức một cái bóp chặt Gerrard cái cổ. Bên kia Nzonzi muốn can ngăn. Thật đúng là không phải là kéo lệch đỡ, chỉ là muốn tách ra bọn họ. Kết quả Coleman hiểu lầm, một cái đem Nzonzi kém chút đạp đổ. Ách, không thể không nói rõ là Best ở tại bên trong làm ra mấu chốt tác dụng. Gerrard sở dĩ bị Fletcher ngăn lại còn muốn đi tìm Best gốc dạ nguyên nhân là Best âm dương quái khi nói câu: "Gerrard, quên rồi sao? Người penalty phạt không vào." Mùa giải trước lần thứ 2 song hồng hội chính là Gerrard penalty không vào. Sau đó MU hoàn thành rồi nghịch chuyển trèo lên đỉnh bảng điểm số đầu. Về sau lại cũng không cho Liverpool bất cứ cơ hội nào. Pochettino ở bên sân lo lắng nhìn lấy một màn này. Cao giọng để Lukaku, Herrera đi can ngăn, đồng thời quay đầu đến hỏi Zé Tu, Best mấy chương thẻ vàng rồi. Hắn còn không có cầm. Úp úp, một cái trận đấu mùa giải. Trước mắt 2 tấm, còn tốt, cuối cùng trọng tài chính ở tài biên hiệp trợ xuống đem 2 bên cầu thủ tách ra. Phân biệt cho rồi Coleman, Nzonzi 1 chương thẻ vàng, sau đó từ phía sau cái mông móc ra thẻ đỏ nhắm ngay rồi Gerrard cùng Fletcher. 2 cái người đều động thủ. Bị phạt xuống vậy không gì đáng trách, nhưng Nzonzi cảm thấy thật oan uổng. Bất quá Liverpool cầu thủ chú ý điểm không ở Nzonzi trên người. bọn họ vây quanh trọng tài chính lên án Best, đều là hắn náo lên, vì cái gì không đem hắn phạt đi xuống, chí ít một trương thẻ vàng a. Best chống nạnh đứng ở cái kia hạ thấp đầu xuống, hắn hối hận rồi, thật hối hận rồi. Vòng sau nữa Man City derby, Fletcher là có thể trở thành mấu chốt quân cờ. Chương này thẻ đỏ ít nhất phải ngừng thi đấu 3 lượt a. Thua lỗ, Nzonzi chuyển nhượng Liverpool sau. Gerrard đã rất khó cầm tới ra sân cơ hội. Vlog bình thường đều là Henderson hợp tác Nzonzi. Thứ nhất dự bị là Lucas. Cái này trận đấu lựa chọn Gerrard càng nhiều là bởi vì song hồng hội hắn thể hiện ra đến tinh thần thuộc tính. Nói cách khác, Gerrard ngừng thi đấu 3 trận đối Liverpool ảnh hưởng không lớn. Nhìn lấy cái này gà bay chó chạy một màn, Trương Lục chép miệng một cái. Best không ra, thiên hạ thái bình. Nửa câu sau thật không thích hợp ở trực tiếp thời điểm nói. Chiêm Tuấn chỉ có thể liên tục gật đầu biểu thị đồng ý. 2 phút đồng hồ sau, Götze đỉnh lấy áp lực cực lớn đem penalty phạt vào. Liverpool 1-0 dẫn trước. Best lại hối hận rồi. Chính mình thật sự là miệng tiện. Nếu như Gerrard không có bị phạt xuống, nói không chừng thực biết phạt ném khỏi đây cái penalty. Sau đó Klopp dùng Lucas thay đổi rồi Shinji Kagawa cam đoan giữa trận nhân số. Ngược lại là MU bên này không cần điều chỉnh rồi. Lúc đầu chính là 5 giữa trận, Fletcher bị phạt xuống, Best để Herrera trở lại trung lộ. Chính mình vị trí trước nâng tìm cơ hội. Thứ 71 phút đồng hồ, Best ở lớn cấm khu trước đưa ra chọn truyền. Coleman ở phải đường lực lượng lớn ngang quất trung lộ. Lukaku trước điểm đụng bắn khó khăn lắm lệch ra. Thứ 74 phút đồng hồ, Herrera cùng Best đánh ra gặp trở ngại phối hợp nhưng bị trở về thủ Götze kéo ngã. Best chủ phạt free kick đá ra xinh đẹp đường vòng cung bóng. Nhưng dâu hát dự phán chuẩn xác, một tay đem bóng nắm ra xà ngang. Thứ 76 phút đồng hồ, Best chủ phạt góc, Underweireld đánh đầu sông đỉnh cao ra xà ngang, cuồng oanh loạn tạc từ đầu đến cuối không có lấy được vào bóng. Thậm chí không thể sáng tạo ra rất có uy hiếp tiến công. Lukaku sút gôn nhìn như cách vào bóng không xa, nhưng trên thực tế coi như trúng đích khung thành phạm vi. Dâu hát vậy phong bế trước điểm. Thứ 79 phút đồng hồ, Pochettino dùng Griezmann thay đổi rồi Carrick bắt đầu toàn diện phản công. Hiện tại dùng Griezmann rồi, Motson cười trên nỗi đau của người khác nói. Pochettino hiện tại khẳng định rất hối hận. Hiệp 1 45 phút đều lãng phí rồi. Đối với Aston Villa đáng tin fan hâm mộ Motson tới nói. Hắn thích xem đến đặc sắc tranh tài, đặc sắc vào bóng. Nhưng trên mặt cảm tình hắn sẽ có khuynh hướng kẻ yếu. Ếch, Liverpool là kẻ yếu. Úp, rất hiếm thấy. Best chuyền bóng sai lầm. Best ngang chuyền bóng không thể tìm tới Coleman. Hai cái người không nghĩ tới cùng đi. Nhìn lấy bóng ra lăn ra biên giới. Best nhíu lại lông mày cao giọng giống nói. Tạ Lặng Yên nghĩ. Hướng phía trước. Coleman phất tay ra hiệu hiểu rõ, Liverpool cánh trái là yếu nhất một vòng, Best muốn từ cái này một đường tìm tới chỗ đột phá. Chiêm Tuấn gật đầu nói, Glenn Johansson hôm nay là khách mời bên trái hậu vệ, hắn cái này trận đấu mùa giải ra sân cơ hội không nhiều. Người Ba Lan Pisek cơ hồ toàn cần, nhưng hắn so Enrique Moreno đáng tin hơn. Tuy rằng Griezmann, Coleman đều súng lại ở phải đường. Thậm chí Lukaku vậy liên tiếp kéo đến phía bên nào. Nhưng Best cũng không có ghé qua đi. Tôn Tử Binh Pháp có nói. Có thể mà bày ra chi không thể. Dùng mà bày ra chi không cần. Gần mà bày ra xa. Xa mà bày ra chi gần. Klopp rất rõ ràng Liverpool nhược điểm ở chỗ cánh trái. Cho nên Lallana cùng Götze thường xuyên qua tới giúp vội vàng. Tuy rằng hai cái này người phòng thủ không tính đáng tin cậy, nhưng dù sao cứ như vậy có nhân số ưu thế. Klopp phải rất cao hứng nhìn thấy MU đem tiến công trọng điểm đặt ở cái này một bên. Trước đó 10 phút đồng hồ tiến công cũng không có ở này mà tìm tới chỗ đột phá. Cho nên, Bess mới sẽ cao giống để Coleman hướng phía trước cắm. Bởi vì tôn tử binh pháp có nói, binh giả, quỷ nói vậy, Bess quyết định dùng trí tuệ của mình đến quyết định thắng bại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.